Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 454, con dâu thích hợp nhất. Khóc chuyện audio.com. Chấm, sao thế, Lạc Dịch Bắc dừng lại, nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi, anh không ở lại một chút sao? Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, ánh mắt Tô Nhiễm lấp lánh, mang theo chờ mong, Lạc Dịch Bắc và Phương Trì Hạ rất ít ở nhà, nghĩ đến chuyện người trong nhà còn không biết việc hai người kết hôn. Lạc Dịch Bắc do dự, cuối cùng quay người đi vào trong nhà, Tô Nhiễm rất vui vẻ đi theo Lạc Dịch Bắc vào. Lạc Dịch Bắc thời gian này rất ít về nhà ăn cơm. Bây giờ Lạc Dịch Bắc về xa chức kinh rất vui vẻ. Gọi người giúp việc chuẩn bị một bữa tối phong phú, giống như tiệc đoàn tụ, người một nhà ngồi cùng nhau dùng bữa. Lạc Dịch Bắc không về, cũng không nói với Phương Trì Hạ một tiếng. Hai người gần đây luôn ăn cơm cùng nhau. Phương Trì Hạ không biết Lạc Dịch Bắc không về, nên vẫn chuẩn bị bữa tối cho hai người. Kết quả đợi nửa ngày, Lạc Dịch Bắc không về, cũng không gọi điện thoại. Phương Trì Hạ biết hôm nay Lạc Dịch Bắc quay về Lạc gia. Lạc Dịch Bắc không về cô cũng biết anh đang ở đâu. Phương Trì Hạ không thoải mái, không phải vì chờ Lạc Dịch Bắc lâu, mà nghĩ đến việc Tô Nhiễm vẫn còn ở Lạc gia, không kết hôn đã vào nhà Lạc gia ở, chuyện này là sao chứ? Đối với hành động của Tô Nhiễm, Phương Trì Hạ cảm thấy rất mỉa mai, nhưng nghĩ lại cảm giác cô đã quản quá nhiều, không chừng trong suy nghĩ Lạc gia Tô Nhiễm là con dâu thích hợp nhất cũng nên. Phương Trì Hạ nhìn một đống đồ ăn bỗng nhiên không muốn ăn. Lạc Dịch Bắc 10 giờ tối mới trở về, vì ngồi lại cùng Lạc Hy Thần một lát, đèn đã tắt, Phương Trì Hạ ngủ trên ghế salon, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, cong vèo, trên người cũng không đắp chăn. Cứ như vậy ngủ ở đằng kia, bóng lưng vừa cô đơn vừa mềm yếu, Lạc Dịch Bắc cũng không bật đèn, mượn ánh trăng đi qua, xoay người ôm Phương Trì Hạ lên giường, cúi người hôn, muốn giày vò Phương Trì Hạ, nhưng nhìn Phương Trì Hạ mệt mỏi, lại thôi, buông tha cho Phương Trì Hạ một đêm, Lạc Dịch Bắc cũng không quấy giày Phương Trì Hạ, sau khi trở về vào phòng tắm rửa mặt, rồi nằm ở bên cạnh Phương Trì Hạ. Phương Trì Hạ ngủ rất say không biết gì, sáng tỉnh dậy phát hiện Lạc Dịch Bắc nằm ở bên cạnh có chút ngoài ý muốn. Nhìn chằm chằm Lạc Dịch Bắc một hồi lâu, ánh mắt mê mang, tối hôm qua 10 giờ cô mới đi ngủ, còn cho là Lạc Dịch Bắc sẽ không về, hôm nay còn phải đến Dung Hy. Lạc Dịch Bắc không giải thích, làm như không có việc gì đi vào phòng tắm, hai người ăn bữa sáng, rồi cùng đến Dung Hy. Tô Nhiễm gần đây có vẻ rảnh rỗi, vừa tan giờ đã gọi điện thoại cho Lạc Dịch Bắc, Lạc Dịch Bắc đang chuẩn bị về. Phương Trì Hạ ở bên cạnh dọn dẹp bàn làm việc, thấy Tô Nhiễm gọi điện thoại đến có chút ngoài ý muốn. Nhiễm Nhiễm, sao thế, hôm nay em học gì trước tinh nấu rất nhiều món ăn. Bữa tối đều do em chuẩn bị, anh muốn qua nếm thử không? Tô Nhiễm rất vui vẻ, nói chuyện mang theo ý cười. Sa Trước Tinh đứng ở bên cạnh, nói thêm một câu, tay bị thương rất nhiều lần đó, cách chương.